Những thứ này thử ăn qua thịt người tất cả đều bị cái kia rõ ràng mùi thơm hấp dẫn, đã lớn như vậy, ăn nhiều như vậy mỹ vị, có thể làm lại chưa ăn qua ăn ngon như vậy rau xanh. Thật ăn quá ngon, so khi còn bé trong nhà mình loại đều ngon. Một cái niên kỷ không nhỏ láo nãi nãi lệ nóng doanh chồng nói ra. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, những cái kia nông trường vì đề cao sản lượng, sử dụng những cái kia thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra hạt giống, còn dùng các loại trợ sản phân hóa học, sản lượng đề cao thật lớn, có thể trồng ra đến đồ vật đã hoàn toàn mất đi bản thân vị đạo. Chu chung những thứ này rau xanh thì là hoàn toàn trở về bản thân vị đạo, ăn một miếng những thứ này rau xanh, liền rốt cuộc không muốn mua bên ngoài những cái kia rau xanh ăn. Quách Giao là một cái rất hiểu nắm chắc cơ hội buôn bán người, nhìn thấy đám người đối Chu chung rau xanh khen không dứt miệng, lập tức mở miệng nói ra, chư vị đám dân thành thị, vừa mới chúng ta nhà cung cấp hàng đã nói, bởi vì tạm thời sản lượng không đủ, cho nên siêu thị khai trương sau đối với hội viên mở ra. Chúng ta đối hội viên chế độ có hoàn toàn mới quy hoạch. Đời cũ thẻ hội viên có thể không định kỳ đạt được giảm 70% đến 90% giảm giá ưu đãi, mà lại có thể đạt được ưu tiên quyền mua lực. Tiểu mới thẻ hội viên không có ưu đãi, mà lại sẽ có hạn mua số tiền. Mà không có thẻ hội viên khách hàng, rất xin lỗi, là không thể mua sắm chúng ta cây nông nghiệp sản phẩm. Vì phản hồi đông đảo khách hàng, hiện tại duy nhất một lần nạp tiền 5.000 khối tiền, liền có thể làm đời cũ thẻ hội viên, danh ngạch có hạn, chỉ hạn top 500 người. Qua cái này 500 người về sau đem không cách nào làm đời cũ thẻ hội viên. Mọi người nghe nói như thế nhất thời đều sôi trào, tất cả đều hướng về Quách Giao bên kia chen đi qua. Ta muốn làm đời cũ thẻ hội viên. Tiền mặt 5.000 ở đâu giao tiền A? Quách Giao cũng không nghĩ tới đám người nhiệt tình như vậy, mau để cho công tác nhân viên cho mọi người làm thẻ, mà bên này rất nhiều không có ăn thử người cũng đều chạy tới ăn thử. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này rau xanh đến cùng có cái gì ma lực thần ký như vậy. Nếu như nói trước đó mấy người là nắm, vậy bây giờ hơn mấy trăm nhân nạn nói đều là nắm sao. Trước đó cái kia rất cay nghiệt Lao Thái Thái cũng không nhịn được tới ăn thử, Chu Trung cho nàng một cái cà chua, Lao Thái Thái sau khi ăn xong dậm chân đấm ngực, vô cùng hối hận a. Ai nha ta thẻ hội viên a, ta không cần phải đi tiền lui a, tiểu hỏa tử ngươi có thể hay không đem thẻ trả lại cho ta. Lao Thái Thái đối Chu Trung cầu đạo. Chương 1807, Tinh Hoa. Chu Trung nhún nhún vai lực bất tòng tâm nói ra, thật xin lỗi Lao nãi nãi, ngươi chỉ có thể đi nạp tiền 5.000 khối tiền làm đời cũ thẻ hội viên, mà lại muốn là danh ngạch đầy đủ, ngươi nạp tiền 5.000 khối tiền cũng vô dụng. Lao Thái Thái tranh thủ thời gian chạy tới nạp tiền, nhưng lúc này người trước mặt đếm đã đầy đủ, không tại làm ý đời cũ thẻ hội viên, Lao Thái Thái thật sự là hối hận chết. Bên cạnh những cái kia trước đó chưa kịp làm lui người đãi đều vô cùng may mắn. Trong lòng tự nhủ còn tốt chính mình tới chậm không có lui thẻ, cái này trong tay mình đời cũ thẻ hội viên có thể đáng tiền A. Lý Minh Bắc mấy người hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới mắt thấy liền muốn triệt để xong đời thịnh thế tập đoàn siêu thị, đột nhiên khởi tử hồi sinh, hoàn toàn không biết là vì cái gì. Chúng ta đều cho ra như thế giá ưu đãi cách, bọn họ làm sao không đến chúng ta cái này làm thẻ A. Tại sao lại đối đi thịnh thế tập đoàn? Lý Minh Bắc sắc mặt tái xanh hỏi. Bên cạnh quản lý nghi hoặc nói ra, là không phải là bởi vì xe kia rau xanh hỏi thăm. Lý Minh Bắc xanh mặt đối sau lưng thủ hạ phân phó nói, các ngươi đi qua làm điểm cái kia đồ ăn tới. Vâng. Mười mấy tên thủ hạ lập tức biến thành người qua đường chạy tới ăn thử. Chu Trung một mực quan sát Lý Minh Bắc bọn họ động tĩnh đâu, liền biết mấy người này là Lý Minh Bắc phái tới. Bất quá Chu Trung vẫn là cho bọn hắn ăn thử phẩm, hắn chính là muốn để Lý Minh Bắc biết giữa bọn hắn chênh lệch. Mấy tên thủ hạ cầm lấy cà chua cùng dưa leo, cà rốt trở về. Hào hào đưa cho Lý Minh Bắc cùng Lý Tổng, là tổng ba người. Ba người cầm lấy những cái kia rau xanh cắn một cái, nhất thời ba người đều trầm mặc. Cái này, đây là cà rốt sao? Quả thực so nhập khẩu hoa quả đều ngon à, cắn một cái đi xuống khẩu này cảm giác, đặc biệt thoải mái giòn, cam điểm, bên trong lại còn mang theo chất lỏng, so cái gì nhập khẩu táo đều ngon à. Lý Tổng cầm lấy cà rốt thật không thể tin nói ra. Cái này cà chua ăn quá ngon. Lý Minh Bắc cũng mắt trợn tròn. Cái mùi này thật sự là hắn cho tới bây giờ không ăn nói qua. Đột nhiên Lý Minh Bác chạy đến đằng sau trên xe, cầm một cái Lý Tổng bọn họ loại cà chua đi ra, răng rắc cắn một miệng lớn, ngay sau đó cũng liền một giây không đến, trực tiếp phun ra. Phi phi, cái này cái quỷ gì, khó ăn như vậy. Lý Minh Bác mặt mũi tràn đầy ghét bỏ trực tiếp đem Lý Tổng cà chua cho vẫn, hai miệng đem Chu Trung cà chua cho ăn. Lý Tổng sắc mặt khó coi, hắn nông trường trồng ra đến hoa quả lại bị Lý Minh Bác nói khó ăn. Bất quá do dự một chút sau hắn cũng tò mò cầm một cái chính mình loại cà rốt, cắn một cái, sau đó yên lặng đem chính mình nông trường cà rốt cho vẫn trở về. Đây thật là nên câu nói kia, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném A. cùng Chu Trung loại những thứ này rau xanh so ra, chính mình những cái kia quả thực cũng là cứ ta, đoán chừng nuôi chó chó đều không ăn. Đi. Lý Minh Bác nói một chữ, quay người liền lên xe. Bên cạnh quản lý không hiểu hỏi, lão bản, chúng ta cứ như vậy đi. Không tuyên truyền. Lý Minh Bác tức giận mắng, còn tuyên truyền cái giám A. Trở về. Chu Trung cùng Quách Giao nhìn lấy Lý Minh Bác bọn họ im ắng trốn, nhất thời bèn nhìn nhau cười, bọn họ đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Vốn là Quách Giao mang 10 triệu đã sở sinh không nhiều, mà bây giờ thời gian nháy mắt thần kỳ giống như lại trở về. Mà lại so trước đó còn nhiều hơn. Chu Trung nhìn lấy phong thưởng lấy tới thử ăn người nhóm, lớn tiếng nói, mọi người không muốn đoạn, ta cái này còn có đây này, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại ở chỗ này cử hành 5 ngày ăn thử đại hội, sau 5 ngày thịnh thế tập đoàn siêu thị hội một lần nữa khai trương. Hoan nghênh mọi người đến đây nhóm nháp. Kim Lăng trung tâm mua sắm trong văn phòng, Hàn Vũ thông qua to lớn cửa sổ sắt sàn, nhìn lấy thịnh thế siêu thị trước cửa thịnh cảnh, sắc mặt tái xanh một mảnh, đây chính là phụ thân hắn lên làm gia chủ về sau. Hắn muốn làm đệ nhất kiện đại sự a. Vốn cho rằng thu thập một cái Quách Giao cùng một cái ở nông thôn đất tiểu tử dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Hàn thiếu. Lý Minh Bác mấy người trở về đến sau sắc mặt cũng là khó coi. Hàn Vũ trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh Bác xuất ra còn lại một cái cà chua đưa cho Hàn Vũ. Hàn thiếu ngải nếm thử thì minh bạch. Hàn Vũ tiếp nhận cà chua cắn một cái, trước mắt nhất thời sáng lên. Hắn vậy mà theo cái này cả chua cảm nhận được một cỗ linh khí tồn tại. Hàn gia thân là tu chân thế gia ngoại môn thế lực, những thứ này dòng chính đệ tử coi như không tu luyện, cũng giải linh khí trọng yếu. Cái này cả chua bên trong bao gồm linh khí, vậy mà đều nhanh bắt kịp linh đan rượu dược. Đi cho ta điều tra cái này Chu Trung nông trường, xem hắn cho những thứ này rau quả bên trong thêm thứ gì. Hàn Vũ trực tiếp trầm giọng đối Lý Minh Bắc phân phó nói, nếu như hắn có thể nắm giữ Chu Trung tăng đồ vật, vậy hắn thì kiếm đại phát. Những thứ này rau quả thậm chí đối tu chân giả đều có tác dụng, tiến cống cho thái hư cảnh trong kia chút thần tiên, nói không chừng hắn cũng có thể đến Thiên Huyền Tông trở thành Thiên Huyền Tông đệ tử. Còn có, mua cho ta bọn họ rau xanh, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Hàn Vũ lần nữa phân phó nói. Thịnh thế tập đoàn cửa ải khó rốt cục vượt qua, Quách Giao cùng Chu Trung ngồi xe rời đi siêu thị, Quách Giao cầm trong tay một cái cà chua, không để ý chút nào cùng hình tượng thục nữ, miệng lớn ăn. Chu Trung, ngươi thật quá lợi hại. Vậy mà có thể trồng ra ăn ngon như vậy cà chua, vấn đề mấu chốt là không phải trong nước. Quách Giao vô cùng hiếu kỳ hỏi. Chu Trung khỏe miệng mang theo nụ cười nói ra, ừm, là trong nước. Ngươi trong nước thêm cái gì? Quách Giao hiếu kỳ hỏi. Chu Trung nhìn chằm chằm Quách Giao nhìn, cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ gần ngay trước mắt, xấu vừa cười vừa nói, ta tinh hoa. Phi, lưu manh. Quách Giao nhất thời hơi đỏ mặt, quay đầu tức giận đối Chu Trung mắng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy vô tội. Chính mình không có nói sai à, linh khí cùng sinh mệnh chi lực đều là trong cơ thể hắn tinh hoa à, cái này có lỗi sao? Chu Trung mang theo Quách Giao hồi Đồng Chu huyện, đi vào gần nhất nước xanh thôn, lúc này nước xanh trong thôn có thể nói là khí thế ngất trời. Cửa thôn tại sửa đường cùng nước ngầm quản hành lang, trong thôn địa đều trồng lên các loại rau xanh, còn có mấy nhà đậy lại to lớn xúc vật lều, chuẩn bị nuôi dưỡng dê bò thịt. Nhìn thấy Chu Trung cùng Quách Giao đến, nước xanh thôn thôn trưởng vô cùng nhiệt tình nên đón đi ra, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Chu Tổng, Quách Tổng, các ngươi thật là chúng ta nước xanh thôn đại ân nhân A, hiện tại chúng ta toàn bộ nước xanh thôn đều sống lên, từng nhà đều đang trồng địa làm nuôi dưỡng, mà lại Chu Tổng thật sự là thần người, dùng Chu Tổng nước, chúng ta rau xanh vậy mà mấy ngày ngắn ngủi thì thành thủ. Quả thực cũng là kỳ tích A. Nước xanh thôn thôn trưởng vô cùng ngạc nhiên nói ra. Chương 1808, làm ăn. Thôn trưởng, mầm móng mới đều gieo xuống sao. Siêu thị sau 5 ngày liền muốn bắt đầu lại từ đầu buôn bán. Đến lúc đó số lớn rau xanh đều muốn vận đưa ra ngoài. Chu Trung đối thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy thần thái phi dương gật đầu nói, gieo xuống, trong thôn nhàn rỗi đất này, lại thêm mới mở hoang 200 mẫu đất toàn bộ trồng lên. 200 mẫu? Hai ngày này thì mới mở hoang 200 mẫu đất ta? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Thôn trưởng có chút đắc ý nói ra, Chu Tổng, ngài cho chúng ta trong thôn những số tiền kia, chúng ta mấy cái thôn liên hợp mua mấy cái đài khai hoang máy cùng máy gieo hạt. Một ngày thì có thể khai ra đến mười mấy mẫu đất đây. Chu Trung nghe xong lời này cười rộ lên, trong lòng tự nhủ mấy cái này thôn trưởng vẫn là rất đáng tin, lấy tiền không nghĩ lấy chính mình đi hưởng thụ, làm sao chiếm thành của mình, mà là nghĩ đến để cao công tác hiệu suất. Các ngươi hiện tại còn kém cái gì máy móc? Có phải hay không còn có máy gặt? Chu Trung hỏi. Thôn trưởng một nói đến đây để tài máy hắt liền mở ra, không ngừng đối Chu Trung giảng những thứ này nông dụng máy móc. Cái gì máy gặt cũng chia rất nhiều loại. còn có chuyên môn thu hoạch ngọc mễ, lúa mạch, đậu phộng, thu hoạch sau còn có thanh tẩy máy, hong khô máy, gia công máy chờ một chút, những thứ này máy móc muốn đều mua, cái kia cơ hồ liền không có nông dân chuyện gì, chỉ cần có mấy người thao tác là được. Chu Trung cảm thấy cái này rất tốt, các loại thịnh thế tập đoàn siêu thị vừa mở nghiệp, chỉ dựa vào cái này 5 cái thôn làng loại nông sản phẩm khẳng định không cách nào chèo chống cả nước tiêu thụ, nếu có thể nhiều kiến thiết một số loại này máy móc thức nông trường khẳng định không tệ. Thôn trưởng A, ta có một cái ý nghĩ. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Thôn trưởng nói gấp, Chu Tổng ngài có dặn dò gì liền nói, chúng ta về sau liền theo ngài làm. Chu Trung vừa cười vừa nói, về sau chúng ta nông sản phẩm nhu cầu lượng khẳng định phi thường lớn, chỉ dựa vào nhân lực lời nói khả năng cung không đủ cầu, bao bên ngoài cho người khác ta lại không tin được, ta cảm thấy loại này cơ giới hóa nông trường không tệ, giống như là châu Âu cùng nước Mỹ nông trường không đều là cơ giới hóa à, chỉ cần mấy người liền có thể trồng trọt một mảng lớn nông trường. Bất quá thao túng loại này máy móc cũng là cần học tập, không bằng chúng ta bên này làm một trường học đi, dạy mọi người thao tác các loại nông dụng máy móc thiết bị, còn có thể ở chỗ này trước làm một cái thí điểm, mọi người một bên học tập một bên công tác. Quách Giao ở một bên nghe Chu Trung ý nghĩ sau trước mắt nhất thời sáng lên, kích động nói ra, đây là ý kiến hay à, không nghĩ tới a Chu Trung, ngươi vẫn rất có đầu óc buôn bán, cái này nông trường dạy học cùng về sau cơ giới hóa nông trường ta muốn tham gia cổ phần. Ta không có ý định để cho người khác tham gia cổ phần. Chu Trung một chút thể diện đều không nói, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Quách Giao nhất thời không cao hứng. Chu Trung, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời a? Một mình ngươi có thể làm được lớn như vậy nông trường sao? Đây chính là một cái hạng mục lớn a. Chu Trung không nhúc nhích chút nào nói ra, cái này không dùng ngươi lo lắng, nông trường ta vẫn là mở lên, lại nói ngươi bây giờ cũng không có tiền a, ngươi cổ phần đều là ta lấy tiền mua về. Quách Giao tâm lý cái này tức giận a, thì chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân. Chu Trung, ngươi có không có gì hay a, ta cũng không phải lấy không ngươi cổ phần, ta là muốn hợp tác với ngươi. Chu Trung suy nghĩ kỹ một chút nói ra, không bằng như vậy đi, ta nhớ được các ngươi thịnh thế tập đoàn chính mình không phải cũng có kinh doanh hậu cần hạng mục sao. Quách Giao gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá chúng ta hậu cần sinh ý rất nhỏ, bình thường cũng chỉ là tiếp xí nghiệp nội bộ nghiệp vụ. Hậu cần ngành nghề thành bản thấp, muốn làm liền phải làm lớn, đến có đầy đủ đơn đặt hàng chỉ có thể bồi thường tiền. Ngươi có thể thật tốt chỉnh đốn một chút thịnh thế tập đoàn hậu cần công ty, sau này nông trường chúng ta vận chuyển hàng hóa sinh ý có thể toàn bộ giao cho các ngươi tới làm, đây chính là lấy không sinh ý à. Chu Trung vừa cười vừa nói. Quách Giao cẩn thận tính toán thần sắc cao hứng trở lại, bất quá lập tức lại nhíu mày hỏi, Chu Trung, ngươi ý là ngươi đồ ăn về sau còn muốn bán cho người khác. Chu Trung một bộ đương nhiên biểu lộ nói ra, đúng à, ta đem nông trường làm lớn như vậy, có sung túc nguồn cung cấp sau đương nhiên muốn tìm càng nhiều người mua à. Quách Giao trực tiếp nghiêm túc lắc đầu nói, vậy không được, xung quanh bên trong chúng ta đến ký cái hòa ước, tăng thêm đầu này, các ngươi nông trường rau quả cùng thịt bò, trừ các ngươi nông trường chính mình sử dụng bên ngoài, không được lại bán cho phe thứ ba. Dựa vào cái gì? Chu Trung cảm thấy đầu này rất không hợp lý, hắn rau quả lại không phải là không có tiêu thụ con đường, chỉ có thể bán cho một nhà, tại sao muốn ký tên loại này không công bằng hiệp ước a? Quách Giao cũng bị Chu Trung cho hỏi khó, đúng vậy a, dựa vào cái gì a? Hiện tại cần được trợ giúp tựa như là nàng thịnh thế tập đoàn, Chu Trung đem sản phẩm cung ứng cho nàng hoàn toàn là giúp nàng, nàng còn có tư cách gì yêu cầu Chu Trung không thể bán cho người khác đâu. Thế nhưng là ngươi muốn là đem những cái kia rau quả bán cho người khác, vậy chúng ta thịnh thế tập đoàn liền không có ưu thế a. Chu Trung ngươi bây giờ là chúng ta thịnh thế tập đoàn thứ hai đại cổ đông đây. Quách Giao có chút lo lắng nói với Chu Trung, không biết vì cái gì, trước kia tái thế giới trên thương trường quát tháo phong vân nữ cường nhân, đối mặt Chu Trung lại hoàn toàn loạn chính mình trận cước. Chương 1809, trong nhà có việc. Chu Trung suy nghĩ một chút hình như cũng đúng a. Hắn mình bây giờ thế nhưng là thịnh thế tập đoàn thứ hai đại cổ đông đâu, cẩn thận nghĩ một lát nhi Chu Trung nói với Quách Giao, con người của ta không thích bị hạn chế, ngươi nếu để cho ta không thể bán cho người khác là không thể nào, bất quá ta có thể cho thịnh thế tập đoàn ưu đãi, ta bán cho người khác giá cả tuyệt đối cao hơn các ngươi, mà lại cho các ngươi cung hóa lượng cũng tuyệt đối cao hơn nhiều người khác. Quách Giao có chút không cam tâm, có thể nàng thực sự không có thể đánh bạc cùng Chu Trung đàm phán. Suy nghĩ một chút Chu Trung cho những thứ này cũng xác thực có thể lại sau này thành vì bọn nàng thịnh thế tập đoàn cùng đối thủ của hắn đối kháng thẻ đánh bạc, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tốt ta, chỉ cần có thể vượt qua trước mắt gian khổ thời kỳ, ta liền có thể để thịnh thế tập đoàn lần nữa cường đại lên. Quách Giao thần sắc kiên nghị nói ra. Chu Trung nói chuyện làm ăn thời điểm không thích tham nhập nhân tình, đây cũng là hắn gần nhất học hội, Lý Minh Bác xem như cho hắn học một khóa,

Thật sự là phiền phức, trong không gian giới chỉ nạp điện bình cũng không có, xem ra lần sau được nhiều chuẩn bị một số mới được, tính toán vẫn là trước tìm nhà khách sạn vào ở đi. Chu Trung ở phi trường bên ngoài trước taxi, để tài xế dẫn hắn đi phụ cận khách sạn 5 sao. Tài xế nhìn Chu Trung liếc một chút, gặp Chu Trung mặc lấy diện mạo xấu xí, hơn nữa còn là một người đến Mã Nhĩ Đảo, trong lòng tự nhủ như thế một cái không đáng chú ý Hoa Quốc tiểu tử lại muốn ở khách sạn 5 sao, tâm lý có chút ghen ghét. Phải biết Mã Nhĩ Đảo thế nhưng là thế giới du lịch thánh địa, tới nơi này du lịch người nối liền không dứt, cho nên khách sạn ngành nghề là phi thường kiếm tiền, tương ứng giá cả cũng là cực cao. Bình thường tại Hoa Quốc ở một số thế giới chứ danh khách sạn 5 sao, phổ thông tiêu chuẩn phòng cũng liền tại 1.000 tiền hoa mỗi đêm hai bên, có chút khách hàng thiếu khách sạn càng là có thể rơi xuống 700-800, bất kỳ người nào đều có thể đi ở một đêm. Có thể ở chỗ này không giống nhau, nơi này tùy tiện một cái khách sạn 5 sao. Mỗi đêm giá thấp nhất cũng muốn tại 3-4 ngàn tiền hoa, cái này thật là không phải người bình thường có thể ở lại nổi, cho nên tài xế hoài nghi cái này không đáng chú ý Hoa Quốc tiểu tử có thể ở lại lên tốt như vậy khách sạn sao. Tiểu bằng hữu, một người đến Mã Nhĩ chơi sao? Tài xế dùng khó đọc tiếng Anh đối Chu Trung hỏi. Ừm. Chu Trung gật gật đầu. Ai nha, một người tới chơi ở mắt như vậy khách sạn không có lời à, ta biết mấy nhà không tệ quán trọ, hoàn cảnh tốt cách bờ biển gần, mà lại giá cả tiện nghi. Tài xế đối xung quanh bên trong giới thiệu, những rượu này cửa hàng thế nhưng là cùng hắn có hợp tác, mang đến một người khách nhân muốn cho không ít tiền đâu. Chu Trung lắc đầu nói ra, không dùng, liền đi mới vừa nói khách sạn liền tốt. Chu Trung không cùng hắn nói quá nhiều lời nói, biết loại này khu du lịch tài xế đều như vậy, ngươi muốn là cùng hắn nhiều lời một chút lời nói, vậy hắn máy hát liền mở ra, khẳng định sẽ líu lo không ngừng chào hàng đối với hắn hưu hích đồ vật. Chương 1839, Lữ Hành Đoàn. Quả nhiên tài xế gặp Chu Trung không đáp gốc dạ, bất mãn nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó chuyên tâm lái xe lên, không bao lâu đi vào một nhà khách sạn 5 sao. Chu Trung cho tài xế tiền, mà lại không có để hắn trả tiền thừa, xuống xe đi vào khách sạn đại sảnh. Cho ta một gian thương vụ phòng. Chu Trung một bên cầm hộ chiếu cùng ví tiền vừa hướng tiếp tân phục vụ viên nói ra. Không có ý tứ tiên sinh, tiểu điếm chúng ta không có gian phòng. Tiếp tân phục vụ viên mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Chu Trung không có minh bạch có ý tứ gì, suy nghĩ một chút nói ra, cái kia muốn một gian phổ thông phòng trọ. Phục vụ viên y nguyên ấy này nói ra, phổ thông phòng trọ cũng không có. Phòng Tổng thống. Chu Trung nói lần nữa, trong lòng tự nhủ khác gian phòng không có, đắt nhất phòng Tổng thống cũng không thể cũng không có a. Thế mà phục vụ viên y nguyên bất đắc dĩ nói ra, tiên sinh, tiểu điếm chúng ta tất cả gian phòng đều không có, gần nhất đến mấy nhà đại hình Hoa Quốc du lịch đoàn, đem khách sạn gian phòng đều bao. Mà lại theo ta được biết phủ cận khách sạn 5 sao đều không có gian phòng. Chu Trung nghe xong lời này nhất thời mắt trợn tròn, hiện tại trên Internet đều nói người nước Hoa người ngốc nhiều tiền, ở nước ngoài lớn nhất chói mắt cũng là người nước Hoa, hôm nay hắn mới kiến thức đến Hoa Quốc Lữ Hành Đoàn uy lực A, mấy nhà khách sạn 5 sao đều bị Hoa Quốc Lữ Hành Đoàn cho bao. Một gian đều không có sao. Ta chỉ có một người, có một gian phòng là được. Chu Trung nói với phục vụ viên. Phục vụ viên khó xử trả lời, thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta thật không có gian phòng. Tốt à. Chu Trung biết khó xử phục vụ viên cũng vô dụng, khách sạn thật không có gian phòng nàng cũng không có cách, sau đó đành phải theo trong tiểu điếm lại đi ra, vừa vặn xe taxi kia còn chưa đi, Chu Trung dứt khoát lại làm trở về. Sư phụ, ngươi mới vừa nói biết phụ cận có mấy nhà hoàn cảnh tốt khách sạn, ngươi dẫn ta đi đi. Chu Trung nói với tài xế. Tài xế nhìn thấy Chu Trung lại đi ra, nhất thời lộ ra xem thường thần sắc, nhận định Chu Trung là trang bước đầu. Khẳng định coi là nơi này khách sạn 5 sao cùng Hoa Quốc một cái giá, nghĩ ra được khoe khoang một chút, kết quả đi vào về sau phát hiện giá cả quá cao ở không nổi. Tốt, ta dẫn ngươi đi khách sạn, tiểu hỏa tử chúng ta nơi này khách sạn 5 sao giá cả có thể không tiện nghi à. Tài xế phát động xe, đắc ý đối Chu Trung khoe khoang nói. Chu Trung cũng lười để ý đến hắn, dù sao cũng chính là ở một đêm phía trên, tùy tiện ở đâu đều như thế, hắn cũng không phải tới này chơi. Xe mở chừng 10 phút đồng hồ. Đến một chỗ vết chân hiếm thấy mới, nơi này liền đèn đường đều không có, vô cùng hắc, phụ cận có thể nghe được tiếng sóng biển âm. Tài xế đem xe dừng ở ven đường, Chu Trung nghi hoặc hỏi, đến. Tài xế vừa cười vừa nói, đến. Nói tài xế mang Chu Trung xuống xe, phía trước có một cỗ so sánh cũ nát xe buýt nhỏ, đại khái có thể ngồi 20 cái người bộ dáng. Lúc này người trên xe đã không sai biệt lắm đầy, một cái vóc người cao gầy, mặc lấy lớn áo lót quần lót lớn. Làn da ngăm đen trên cánh tay tràn đầy hình xăm tài xế ngay tại bên cạnh xe hút thuốc. Quang quác quang quác. Quang quác quang quác quang quác. Quang quác. Tài xế xe taxi đi qua đối cái kia xe buýt nhỏ tài xế nói vài lời địa phương lời nói, sau đó quay người liền lên taxi lái đi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không phải mang chính mình đi khách sạn sao? Khách sạn ở đâu a? Chung quanh đây liền một gian nhà tranh đều không có. Cái kia xe buýt nhỏ tài xế gặp Chu Trung đứng tại cái kia sững sờ, thúc giục nói, mau lên xe, chúng ta chuyến xuất phát. Chu Trung nghi hoặc hỏi, các ngươi cái này là đi chỗ nào? Ta muốn tìm khách sạn. Tài xế trả lời, chúng ta đây chính là khách sạn bãi đủ xe, lên xe đi, cái này mang các ngươi đi khách sạn. Chu Trung rất là kỳ lạ lên xe, ngồi trên xe 20 cá nhân cũng đều hiếu kỳ đánh giá hắn. Chu Trung nhìn ra, cái này 20 cá nhân đều mang tiểu hồng mạo, phía trước nhất bác gái cầm trong tay một mặt cờ đỏ nhỏ, hiển nhiên đây là một cái lữ hành đoàn. Chu Trung sau khi thấy được mặt có một chỗ trống, sau đó đi qua ngồi xuống, lúc này tài xế cũng đã lên xe, phát động xe đi. Xoa, cái này xe nát, liền cái điều hòa không khí đều không có, nóng chết lão tử. Chu Trung bên người một người mặc tay áo dài áo sơ mi, xem ra thẳng coi trọng người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khó chịu mắng. Tại thanh niên ngồi bên cạnh một cái nữ hài, 22, 23 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú cũng coi như rất xinh đẹp, dáng người cũng rất thon thả, mặc một bộ biển quần dài màu lam, một đầu mái tóc bị gió thổi nhẹ nhàng trôi nổi. Nghe được thanh niên phàn nàn, nữ hài cũng có chút bất mãn nói ra, trời nóng như vậy ngươi còn muốn xuyên tay áo dài, không nóng mới là lạ chứ. Thanh niên nhất thời nịnh nọt nói với nữ hài, Yến Yến, ngươi khi đó cũng là không nghe ta, nhất định phải chính mình chạy tới báo cái này cái gì phá lữ hành đoàn. Ngươi xem một chút cái này đều điều kiện gì a, phế vật. Muốn ta nói tiện nghi cũng là không có hàng tốt, ngươi muốn là đáp ứng cùng ta đi ra đến, chúng ta tự trả tiền lữ hành, ngồi xuống xe, ở khách sạn 5 sao. Nữ hải vô cùng phiền chán nói ra, ai để ngươi theo ta đến? Là chính ngươi nhất định phải tới đi. Bị nữ hải nói như vậy, nam hải không chút nào xấu hổ, cười hì hì nói ra, ta cái nào yên tâm một mình ngươi đến xa như vậy chỗ chơi a, ta không được bảo hộ ngươi sao? Ta mới không dùng ngươi bảo hộ. Nữ hải khinh thường bĩu môi nói ra, đang khi nói chuyện nhìn một chút bên cạnh làm Chu Trung, phát hiện Chu Trung cũng tại xem qua đến, cười đối Chu Trung gật gật đầu. Chu Trung cũng là hiếu kỳ hai người này quan hệ mới nhìn sang, nhìn thấy nữ hải nhìn qua nhất thời xấu hổ cười cười. Chương 1840, Hắc Lữ Điếm. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Chu Trung, mắt trong mang theo một chút địch ý, bất quá có thể ngồi tại xe này phía trên đoán chừng đều là người nghèo đồ nhà quê, ở không nổi hảo tiểu cửa hàng mới đến ở tiểu hắc quán trọ. Sau đó đắc ý nói ra, anh em, ngươi cũng là tới này du lịch à? Nhìn ngươi không phải cái này lữ hành đoàn à, làm sao chính mình đi ra du lịch còn ở cái này phá khách sạn à? Chu Trung cũng không muốn phản ứng đến hắn, bất quá người ta đều đã mở miệng hỏi, muốn là cái gì cũng không nói cũng không tiện. Sau đó trả lời, khách sạn không có gian phòng, bị tài xế xe taxi kéo tới. Cái gì khách sạn không có gian phòng à, cũng là không có tiền à? Có tiền còn sợ tìm không thấy hảo tiểu cửa hàng sao? Mã Nhĩ Đảo cấp 5 sao trở lên khách sạn có 90 nhà nhiều đây. Thanh niên đắc ý lớn tiếng nói, tựa hồ muốn để toàn xe người đều biết, một cái là hạ thấp Chu Trung, một cái khác cũng là nâng lên chính mình, khiến cái này gương mặt lữ hành đoàn người nghe một chút, chính mình liền Mã Nhĩ có bao nhiêu nhà khách sạn 5 sao đều biết, không phải là các ngươi bọn này người nghèo có thể so sánh. Mã Nhĩ Đảo có nhiều như vậy nhà khách sạn 5 sao, ngươi vì cái gì không đi ở đâu? Chu Trung sao có thể không biết hắn ý đồ kia, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Ta là vì chiếu cố bạn gái của ta. Thanh niên nhất thời bị Chu Trung hỏi nghẹn lời lên, ấp úng nói ra. Chiếu cố bạn gái của ngươi liền đem bạn gái của ngươi chiếu cố đến loại này quán trọ nhỏ đi a. Ta muốn là ngươi ta liền trực tiếp cách đoàn liền tốt, chẳng phải giao điểm cách đoàn phi à, kém điểm này tiền. Trực tiếp mang theo bạn gái ở thất tinh cấp đại khách sạn đi. Chu Trung một mặt cười xấu xa nói với thanh niên. Ta. Thanh niên nhất thời bị hỏi khó, trên xe tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn. Tất cả đều rễu cợt cười rộ lên, bọn họ đã sớm nhìn lấy ra hỏa không vừa mắt, một đường lên không ngừng nói bọn họ là người nghèo, ngươi có thể tại loại này đoàn bên trong ở lại, ngươi cho rằng ngươi có thể cao quý đi đến nơi nào. Hừ, ta nguyện ý, ta đến thể nghiệm một chút sinh hoạt không được sao. Ngươi một cái quỷ nghèo khác nói chuyện với ta. Thanh niên thẹn quá hóa giận, nhất thời không giải thích, ngạo kiều quay đầu đi không để ý tới Chu Trung. Nữ hài nhất thời khinh thường nhíu môi, cứ như vậy còn muốn truy ta. Mở miệng nói với Chu Trung, vị này xoay ca, ngươi nói hắn cũng không muốn mang ta lên, ta cũng không phải hắn bạn gái. Há, cái kia không có ý tứ, ta vừa mới làm nhục ngươi ánh mắt. Chu Trung đối cô bé nói xin lỗi nói. Phúc nữ hải nghe nói như thế nhất thời cười rộ lên, nàng cũng phiền mát tin thật lâu, có thể ra hỏa này tựa như con ruồi một dạng, làm sao đều không vung được, để người đau đầu. Không nghĩ tới Chu Trung mấy câu liền đem mát tin bẩn thỉu quá sức, cảm thấy đặc biệt thông khoái. Martin thì là ở một bên nghiến răng nghiến lợi, hận chết Chu Trung, đối Hoa Yến Yến nói ra, Yến Yến, tuy nhiên ta hướng ngươi tỏ tình nhiều lần ngươi đều không có nhận thụ ta, nhưng chúng ta cũng là bằng hữu đi. Tiểu tử này là cái gì, ai biết hắn tiếp cận ngươi là an cái gì tâm, cái này ly biệt quê hương ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ta, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ai dám đánh ngươi chủ ý ta giết chết hắn, ta cái này tê cun đô đai đèn cũng không phải luyện không. Nói Martin lại còn theo chính mình ba lô bên trong đem tê cun đô màu đen băng lấy ra, vô cùng đắc ý khoe khoang lên. Quả nhiên không ít người nghe nói Martin là tê cun đô đai đen, trong lòng cũng có chút kính sợ, không dám ở muốn trước đó như thế chế rêu hắn. Chu Trung lắc đầu, khinh thường nói ra, ta mênh mông đại quốc võ thuật bác đại tinh thâm ngươi không học, vậy mà đi học cây gậy đổ vỡ, thật là không có thuốc chữa. Martin nhìn thấy Chu Trung vậy mà nói hắn tê cun đô không tốt, nhất thời khiêu khích nói, thế nào? Không phục đến so tải một chút ta. Chu Trung khinh thường dỗi ra một đầu ngón tay nói ra, lười nhác đánh ngươi, thì ngươi cái này chút trình độ, ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là có thể khoác lác a, hiện tại chúng ta thì so tải một chút. Martin nhất thời đứng người lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn có thể tính tại Yến Yến trước mặt tìm tới cơ hội biểu hiện. Đến đến, mọi người nhanh xuống xe làm vào ở đi thôi, muốn chỉ chốc lát không có gian phòng. Lúc này tài xế dừng xe lại, cứ không kiên nhẫn đối mọi người hô đến. Tất cả mọi người nhìn về phía ngoài xe, muốn xem bọn hắn tối nay ở khách sạn là dạng gì, có thể cái này xem xét nhất thời mắt trợn tròn. Nóa! Đây là nơi quái quỷ gì a? Đây là người ở địa phương sao? Martin lúc này cũng không đoái hoài tới tìm Chu Trung phiền phức, nhìn đi ra bên ngoài khách sạn nhất thời chửi ầm lên. Khách sạn này hết thể chỉ có 2 tầng, rách nát giống như đã hoang vu nhịn không được mấy chục năm một chuyện. Trên vách tường đều đã trương hát sắt lông, khách sạn môn vô cùng hẹp, chỉ có thể một người miễn cưỡng đi qua, cửa thì treo một chiếc chụp đèn đều xấu bóng đèn, vô cùng tối tăm. Trên xe những cái kia lữ hành đoàn cũng đều mặc kệ, bọn họ tuy nhiên báo là tiện nghi đoàn, có thể khách sạn này rõ ràng cùng công ty du lịch lúc trước nói không hợp a. Hướng dẫn du lịch, ngươi cho chúng ta một cái thuyết pháp, khách sạn này có thể cùng các ngươi lúc trước nói kém xa a. Du khách hào hào đối hướng dẫn du lịch chất vấn. Hơn 30 tuổi nữ hướng dẫn du lịch mặt mũi tràn đầy chấn định nói ra, đều nhao nhao ồn ào cái gì a? Chính các ngươi hoa nhiều tiền không biết a, còn muốn ở cái gì khách sạn 5 sao a? Ngươi cái này hướng dẫn du lịch tại sao nói lời như vậy chứ, ai nói muốn ở khách sạn 5 sao, quan trọng ngươi khách sạn này quá phá. Một cái lao đầu bị tức xấu, đứng dậy nói ra. Nữ hướng dẫn du lịch mặt mũi tràn đầy hung tướng nói ra, làm sao kém, có giường, không hở, không lọt mưa, độc lập phòng vệ sinh. Mà lại là hai người một gian phòng, còn muốn thế nào? Có thể ngươi đây không phải bản đồ đã nói nhà kia hai nhà khách sạn A. Một cái khác hành khách gặp nữ hướng dẫn du lịch mặt mũi tràn đầy hung tướng, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra. Nữ hướng dẫn du lịch lạnh giọng nói ra, cái kia hai nhà khách sạn không có gian phòng, thì nhà này thích ở hay không? Các ngươi đây là lừa gạt người tiêu thụ, ta cáo ngươi. Lao đầu bầu không khí nói ra. Nữ hướng dẫn du lịch nhất thời cười lạnh nói, đại gia, ngươi xem một chút trên hợp đồng viết. Như có tình huống đặc biệt, công ty du lịch nhưng là gần an bài khách sạn và ở cái kia hai nhà khách sạn đầy ta có biện pháp nào, được tranh thủ thời gian tiến đi ngủ đi, sáng mai còn muốn sáng sớm đuổi thuyền đây. Một đám du khách giận hỏng, có thể lại không có biện pháp gì, dù sao đây là nước ngoài, thật chơi cứng gây bất lợi cho bọn họ, sau đó đành phải hào hào lấy hành lý xuống xe. Chương 1841, cùng ở một gian phòng. Chu Trung đến là không có chú ý nhiều như vậy, cùng theo một lúc đi xuống xe đến tiếp tân. Cái này tiểu phá lữ điếm giá cả cũng không rẻ, một đêm lại muốn 200 khối tiền hoa. Loại này tiểu phá lữ điếm tại Giang Lăng, đều là thuộc về loại kia một đêm 450, cho vào thành làm thuê dân công ở. Bất quá Chu Trung cũng liền ở một đêm, đối với mấy cái này cũng không có ý tứ gì, cũng liền ở lại. Chu Trung bên này vừa giao tiền muốn trở về phòng, phía trước lữ hành đoàn bên kia có người cãi vã. Hướng dẫn du lịch, các ngươi chia phòng ở giữa không phân biệt nam nữ sao? Ta không cùng hắn một cái phòng. Yến Yến thanh âm có chút tức giận đối hướng dẫn du lịch chất vấn. Cái kia nữ hướng dẫn du lịch thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng hỏi ngược lại, cái này có cái gì, các ngươi không phải cùng một chỗ à, tiểu tình lữ ngủ cùng chỗ sợ cái gì. Ta cùng hắn không phải người yêu, ta là một người báo danh. Yến Yến giải thích. Bất quá nữ hướng dẫn du lịch y nguyên bất vì sở động nói ra, được, ta biết các ngươi hiện tại những thứ này thanh niên, đều đi ra tới chơi, nào có không ở cùng một chỗ. Không được, ngươi nhất định phải cho ta đổi. Ta không biết hắn. Yến Yến cái này thật là gấp, ngữ khí kiên định nói ra. Martin ở một bên cũng không nói chuyện, nhưng tâm lý đã vui vẻ nở hoa, hận không thể đi lên thân hướng dẫn du lịch một miệng. Cái này hướng dẫn du lịch quá sẽ làm sự tình, cái này du lịch đoàn thật đúng là giá trị. Nữ hướng dẫn du lịch một bộ vẻ mặt vô tội nói ra, cô nương à, không phải ta không muốn cho ngươi đổi, ngươi nói ngươi trước cũng không nói à, ngươi cùng vị này tiểu hỏa tử là cùng đi, mọi người một xem các ngươi cũng là người yêu à, cho nên chúng ta gian phòng kia đều là an bài tốt, hiện tại tất cả mọi người phân tốt gian phòng, không có người cùng ngươi đổi à. Hắn lữ hành đoàn du khách hào hào gật đầu, bọn họ xác thực không có cách nào cùng Hoa Yến Yến đổi gian phòng. Bởi vì trong những người này trừ mấy cái cặp vợ chồng là một cái phòng bên ngoài, còn lại lữ khách đều là cùng lạ lẫm đồng tính một cái phòng, nam cùng Hoa Yến Yến đổi vô dụng, bởi vì còn đi qua Hoa Yến Yến vẫn là cùng một nam nhân khác ở một cái phòng, mà hắn nữ nhân không có khả năng cùng Hoa Yến Yến đổi, đi cùng Martin ở một cái phòng A. Hoa Yến Yến có chút không biết nên làm sao bây giờ, những thứ này du khách không có người sẽ giúp hắn, hướng dẫn du lịch một bộ thích thế nào bộ dáng, Martin càng là ở bên cạnh vụng trông vui. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, nàng lại không có bao nhiêu tiền, lúc này nên làm cái gì? Chính ta mở một gian phòng được rồi đi. Hoa Yến Yến tức giận trở lại tiếp tân, đối quán trọ lao bản nói ra, ta muốn một gian phòng. Tiểu chủ tiệm nhất thời cười khổ nói, mỹ nữ, sau cùng một gian phòng bị vị tiên sinh kia muốn, khách sạn hiện tại không có gian phòng. Hoa Yến Yến lần nữa mắt trợn tròn, quay đầu xem xét là Chu Trung đem sau cùng một gian phòng cho muốn đi, cái này nhưng làm sao bây giờ? Chu Trung nhìn thấy Hoa Yến Yến nhìn qua, cũng là lực bất tòng tâm nói ra, không có ý tứ, ta cũng giúp không ngươi, ta thì gian này phòng. Martin lúc này đi tới, miệng không khép lại, cười đối Hoa Yến Yến khuyên, Yến Yến, chúng ta vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngươi còn không tin được ta à, lại nói căn phòng kia là giường đôi, ngươi nếu không đồng ý ta lại không thể đem ngươi thế nào. Hoa Yến Yến nhìn thấy Martin thì giận không chỗ phát tiết, đột nhiên nói với Chu Trung, Chu đại ca, ta có thể cùng ngươi ở một cái phòng sao. Chu Trung cùng Martin nghe nói như thế đều sững sờ, Chu Trung không nghĩ tới Hoa Yến Yến lại muốn cùng hắn lấy một cái phòng, hai người thế nhưng là bèo nước gặp nhau à, căn bản cũng không nhận biết, cô nương này lá gan cũng quá lớn à. Martin cũng là nghĩ mãi mà không rõ, tốt xấu chính mình cùng Hoa Yến Yến cũng là một trường học, chính mình cũng truy nàng lâu như vậy, coi như không thích chính mình cũng không cần chạy tới cùng một người đàn ông xa lạ ngủ một cái phòng à. Thực Hoa Yến Yến cũng cảm thấy mình xúc động, chỉ là nàng thực sự không muốn cùng Martin một cái phòng. Chu Trung nhìn xem Martin, gia hỏa này tặc mi thử nhãn, khẳng định tâm thuật bất chính, đành phải đáp ứng nói, tốt à, ngươi muốn nguyện ý thì tới đi. Nói Chu Trung đi đến gian phòng của mình, Hoa Yến Yến do dự một chút cũng là bước nhanh theo sau, lưu lại Martin một người mặt mũi tràn đầy oán hận, tâm lý hận chết Chu Trung. Chu Trung mang theo Hoa Yến Yến về đến phòng, gian phòng kia cũng liền tầm 10 mét vuông, vô cùng tối tăm, cửa sổ nhỏ còn không có hai cái lớn cỡ bàn tay đâu, trong phòng chỉ có một cái giường đôi. Liền cái ghế sofa không có cái gì. Hoa Yến Yến tiến đến xem xét nhất thời mắt trợn tròn. Ngươi đây là giường đôi. Hoa Yến Yến kinh ngạc hỏi. Chu Trung gật đầu nói, đúng vậy a, ta một người cũng không thể muốn xong giường phòng a. Vậy chúng ta làm sao ngủ a? Hoa Yến Yến sắc mặt đỏ bừng, tâm lý hối hận chính mình quá manh động, làm sao lại không đầu không đuôi đưa ra muốn cùng một người đàn ông xa lạ ở tại trong một cái phòng đây. Nếu như Chu Trung buổi tối muốn đối nàng làm những gì, nàng nên làm cái gì? Bất quá xem ra Chu Trung xác thực muốn so Martin thuận mắt không ít, muốn là hắn đối với mình làm cái gì, chính mình có muốn cự tuyệt hay không a? Hoa Yến Yến trong đầu tất cả đều là những thứ này lung ta lung tung đồ vật, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Chu Trung đi đến bên giường, từ trên giường đem một cái gối đầu lấy xuống để dưới đất, sau đó thì tại trên mặt đất ngồi xuống, đối Hoa Yến Yến nói ra, ngươi ngủ giường, ta ngay tại chỗ phía trên. Hoa Yến Yến không nghĩ tới Chu Trung lại là như thế cái ngủ pháp. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng, cái này cùng nàng trong tưởng tượng sau đó phải phát sinh sự tình không giống nhau a. Chu Trung, mặt đất làm sao ngủ a? Bằng không, ngươi cũng ngủ trên giường đi, cái giường này rất lớn. Hoa Yến Yến trên mặt ngượng ngùng nói ra. Bất quá Chu Trung lại là lắc đầu nói ra, không dùng, ngươi ngủ đi. Chương 1842, Hoang đảo. Nói xong Chu Trung cũng không tại quản Hoa Yến Yến, tự mình lấy nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hoa Yến Yến nhìn thấy Chu Trung đã vậy còn quá không nhìn chính mình, tâm lý rất là tức giận, nghĩ thầm Chu Trung gia hỏa này cũng là một kẻ xảo trá người, khẳng định tại cái kia đựng đâu, nhìn hắn có thể giả bộ tới khi nào. Có thể đến đón lấy Hoa Yến Yến phát hiện, Chu Trung giống như cũng không là đựng, đợi nàng đến nhà vệ sinh tắm rửa đi ra, Chu Trung vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hoa Yến Yến lên giường, nằm nửa giờ đều không ngủ, một mực chú ý Chu Trung động tĩnh, phát hiện Chu Trung thật sự là không nhúc nhích. Hắn một mực ngồi như vậy thì không mệt mỏi sao? Bất chi bất giác Hoa Yến Yến liền ngủ mất, mai cho đến sáng ngày thứ hai sắc trời đại lượng, Hoa Yến Yến bị đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất cũng là nhìn Chu Trung, phát hiện Chu Trung vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hoa Yến Yến bị dọa sợ, cái này người không phải là có bị bệnh không? Lúc này Chu Trung mới mở to mắt, cười hỏi, tối hôm qua ngủ thế nào? Hoa Yến Yến thật sự là không biết nên nói Chu Trung cái gì tốt, chính mình dù sao cũng là cái đại mỹ nữ, hắn vậy mà hoàn toàn không động tâm sao. Ừm, còn tốt, cảm ơn ngươi. Hoa Yến Yến tâm tình quái dị trả lời. Lúc này bên ngoài hướng dẫn du lịch đã ở bên ngoài hô mọi người tập hợp. Lữ hành đoàn du khách sau 10 phút đến dưới lầu ăn điểm tâm, không muốn chậm trễ mọi người xuất phát thời gian. Hoa Yến Yến lên rửa mặt một phen, sau đó mang theo ba lô đi ăn điểm tâm, Chu Trung cầm lấy nạp điện ký điện thoại di động cũng xuống lầu, dự định nhìn xem có cái gì điểm tâm có thể ăn, bất quá xuống lầu xem xét Chu Trung liền từ bỏ ăn điểm tâm. Cái này cái gì điểm tâm a? Bánh mì, nước nóng, chua dưa leo. Mà lại bánh mì là cứng rắn, nước nóng đến là nóng, bất quá cái kia đựng chua dưa leo vật chứa bình thủy tinh thật sự là quá bẩn, chỉnh chiếc lọ đều bị màu vàng không rõ dịch thể bao vây lấy, nhìn lấy liền không có muốn ăn. Chu Trung, ngươi không ăn điểm tâm. Hoa Yến Yến cầm lấy một mảnh bánh mì cùng nước nóng, cũng không ăn chua dưa leo, còn tốt chính nàng mang lạp xưởng ăn, đối đi xuống lầu trả phòng Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không, ta muốn đi. A, Chu Trung, một mình ngươi đến cái này chơi chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Hoa Yến Yến tranh thủ thời gian mở miệng đối Chu Trung mời nói, muốn là Chu Trung đi, tối nay nàng làm sao ở A, cũng không thể đi cùng Martin ở một cái phòng đi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không, ta còn có việc của mình, gặp lại. Lúc này lão bản cũng xong xuôi trả phòng thủ tục, Chu Trung cùng mấy người chào hỏi thì rời tử điếm. Hoa Yến Yến trong lòng nhất thời có loại cảm giác mất mát cảm giác, Martin thì là lòng tràn đầy hoan hỉ, trong lòng tự nhủ cái này tên đáng ghét cuối cùng đi, cái này hắn liền có thể cùng Hoa Yến Yến hưởng thụ hai người lữ hành, tối nay nhất định muốn cùng Hoa Yến Yến ở một cái phòng, đến lúc đó đêm dài đằng đăng tổng sẽ phát sinh thứ gì. Đối với Chu Trung mà nói gặp phải cái này tiểu lữ hành đoàn chẳng qua là một đoạn rất khúc nhạc dạo ngắn thôi. Theo quán trọ sau khi ra ngoài Chu Trung phát hiện nơi này thật đúng là chim không thèm bị hoang tàn vắng vẻ địa phương A, căn bản cũng không có xe, mà muốn chờ quán trọ đưa đón xe tuyến lời nói muốn chờ một giờ đâu, hơn nữa còn là đưa về đến phi trường. Chu Trung lấy điện thoại di động ra cho Dương Hổ Minh thủ hạ gọi điện thoại, những người này hôm qua cũng gấp xấu, chờ một đêm phía trên cũng không đợi được Chu Trung. Hiện tại nói tiếp điện thoại lập tức để Chu Trung phát cái vị trí, không sai biệt lắm qua hơn 20 phút, sáng lên SUV đã lái tới. Thủ trưởng ngài khỏe chứ, ta gọi eo lẩn, là đến hiệp trợ ngài. Một cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên nhảy xuống SUV, vô cùng cung kính nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, một bên lên xe vừa hướng eo lẩn phân phó nói, ngươi bây giờ thì mang ta đi cái kia ngồi đảo nhỏ đi. Eo lẩn gật đầu đáp ứng nói, tốt thủ trưởng, hòn đảo nhỏ kia khoảng cách hơi xa. Chúng ta muốn mở 3 giờ đường xe, sau đó ngồi thuyền tiến về. Ừm, đi thôi. Chu Trung gật đầu nói. Éo lần điều khiển SUV, một đường hướng về bờ biển lái đi. Đợi đến bờ biển thời điểm đã là giữa trưa, mặt trời chói chang, đây là trên hải đảo nóng nhất thời điểm. Mặt trời phơi người đều muốn bốc lên dầu, bất quá Chu Trung tu luyện đến nước này sớm đã là nóng lạnh bất xâm, cho nên không có chút cảm giác nào có cái gì dị dạng. Thủ trưởng, mời lên thuyền. Éo lần mang theo Chu Trung xuống xe. Đi vào bờ biển một chiếc tiểu du thuyền phía trên. Cái này du thuyền bên trên có gì đi ta? Chu Trung đối éo lần hỏi. Éo lần gật đầu nói, có. Ngươi đem cái kia biển đúng chỗ đưa đánh dấu đi ra liền tốt, ta tự mình đi. Chu Trung nhảy lên thuyền đối éo lần phân phó nói. Éo lần không dám chống lại Chu Trung mệnh lệnh, đáp ứng một tiếng tại GPS phía trên đem hải đảo kia vị trí đánh dấu đi ra. Chu Trung trực tiếp lái du thuyền hướng hải đảo chạy tới. Chu Trung lần này đi chính là muốn hỏi hỏi cái này sát thủ website. Đến cùng là ai truy nã hắn, bất quá Chu Trung cũng biết, loại này sát thủ website đều là rất chính quy, là không biết hướng người lộ ra cố chủ tin tức, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn sử dụng thủ đoạn bạo lực, có người theo đối Chu Trung tới nói cũng là vướng hữu. Chu Trung điều khiển du thuyền mở hơn 4 giờ, rốt cục nhìn đến mục tiêu hải đảo này diện tích coi như không nhỏ đâu, ở trên đảo cây xanh râm mát, còn có hai tòa núi nhỏ, Chu Trung quan sát một chút kết luận cái trang web, kia tổ chức khẳng định giấu ở cái này trong lòng núi. Tại hải đảo phụ cận, lúc này còn có một chiếc du thuyền, cái này du thuyền bên trên có đại khái hơn 20 người, đều mang tiểu hồng bạo. Hướng dẫn du lịch chỉ phía trước hải đảo nói với mọi người, đây là chúng ta công ty du lịch cho mọi người phụ lý, mang mọi người thể nghiệm nguyên sinh thái hải đảo, hạng mục này tại hắn công ty du lịch thế nhưng là không có. Mọi người nghe được là phúc lợi, mà lại hắn công ty du lịch còn không có hạng mục, nhất thời đều cao hứng trở lại, đem tối hôm qua quán trọ cùng buổi sáng bữa sáng đều cho ném đến sau đầu. Chương 1843, còn mang là mua. Nhưng thực đây chính là công ty du lịch vì tiết kiệm tiền, Mã Nhĩ Đảo là du lịch thánh địa, các loại lữ hành có hạng mục giá cả tự nhiên rất cao, dẫn bọn hắn đi những cái kia hắn công ty du lịch đều đi chỗ chơi đến dùng tiền, mà mang đến trên hoang đảo, mỹ danh nói là thể nghiệm nguyên sinh thái, thực chính là vì tiết kiệm tiền. Hoa Yến Yến đứng tại bong tàu dầu dĩ không vui, có Martin cái này con rồi theo, nàng cảm giác mình ngày nghỉ này xem như hủy. Chu Trung lái du thuyền dẫn đầu đến ở trên đảo, nhìn một chút khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái tổ chức này vẫn là rất nghiêm mật, cái này trên đảo nhỏ không chỉ có ngăn cách tín hiệu trang bị, dọc theo bờ biển vị trí còn có ẩn tàng camera giám sát, số lượng rất nhiều, cơ hồ có thể nói là 360 độ không góc chết quay trụ, cho dù là một con chim bay lên hải đảo cũng sẽ bị phát hiện. Chu Trung thượng hải đảo sau trực tiếp mấy khỏa hòn đá nhỏ thì bay qua, ba ba ba vài tiếng, đem chung quanh cả mạ giặt đều cho làm hỏng. Chu Trung không phải sợ bọn họ biết mình lên đảo, mà là đơn thuần không thích bị người giám thị a. Chu Trung vừa làm xong những thứ này, lữ hành đoàn du thuyền liền đến, Hoa Yến Yến đứng tại bong tàu liền phát hiện ở trên đảo có người, cách gần xem xét lại là Chu Trung, thần sắc nhất thời cao hứng trở lại. Chu Trung! Hoa Yến Yến đối Chu Trung hô lớn. Chu Trung vừa quay đầu lại nhìn thấy là Hoa Yến Yến bọn họ, nhất thời nhíu mày, những người này đường chạy tới đây làm gì? Martin cũng nhìn nói Chu Trung, trên mặt nhất thời tràn đầy ghi hận. Mẹ, tại sao lại tại cái này gặp phải hắn, thật sự là âm hồn bất tán a. Lữ hành đoàn người hào hào xuống du thuyền, hiếu kỳ đánh giá tòa này hoang đảo, Hoa Yến Yến cười chạy tới đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi làm sao cũng tới lấy chơi a? Chu Trung trầm giọng nói ra, nơi này không phải du ngoạn địa phương, các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Martin đi tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường dễ cận nói, ta nhìn vẫn là ngươi đi nhanh một chút đi, cái này hoang sơn giã lĩnh có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi có thể bảo vệ mình sao? Ta thế nhưng là Taekwondo Dai Đen, gặp phải cái gì cũng không sợ. Chu Trung lắc đầu, cái này ngu muội tại phim truyền hình bên trong đoán chừng đều sống không quá một tập hợp. Nhìn thấy lữ hành đoàn người khác cũng đều tới, Chu Trung nói với bọn họ, các ngươi tốt nhất nhanh điểm rời đi nơi này không phải du ngoạn địa phương, lưu lại các ngươi hội gặp nguy hiểm. Hướng dẫn du lịch nhất thời bất mãn lên, du khách nếu là không muốn tại cái này chơi, vậy thì phải đi chỗ khác, đây chính là phải bỏ tiền. Cau mày đối Chu Trung khó chịu nói ra, tiểu hòa tử. Cái này không có ngươi sự tình, ngươi khác suốt ngày leo đèo theo chúng ta đoàn, làm sao ngươi có thể tại cái này chơi chúng ta liền không thể tại cái này chơi. Hán du khách cũng ào ào gật đầu nói, đúng đấy, hải đảo này cảnh sắc đẹp như vậy, ở trong nước thế nhưng là không nhìn thấy dạng này cảnh sắc. Chu Trung lắc đầu, những người này thật sự là không có thuốc nào cứu được, đã chính bọn hắn không nghe khuyên bảo, Chu Trung cũng lười tiếp tục để ý tới bọn họ, cất bước thì hướng về hải đảo chỗ sâu đi đến. Chu Trung ngươi đi đâu vậy a? Ta và ngươi cùng một chỗ. Hoa Yến Yến nhìn thấy Chu Trung muốn đi, đuổi theo sát tới. Chu Trung ngưng giọng nói, ngươi khác đi theo ta. Không, ta liền theo. Hoa Yến Yến cùng đi theo, Martin cũng theo tới, đằng sau không ít công ty du lịch người đều theo tới, cái này khiến Chu Trung rất đau đầu. Đúng lúc này trong rừng cây lao ra mười mấy người đại hán, toàn bộ mặc lấy trang phục sặc sỡ, trên tay bưng súng tiểu liên. Các ngươi là ai? Cũng dám xông vào hải đảo, muốn chết. Cầm đầu đại hán dùng tiếng Anh đối mọi người mắng. A, nhìn thấy những người này lại có thương, súng, lữ hành đoàn người nhất thời đều hoảng sợ hét dầm lên. Cốc cốc cốc. Tất cả câm miệng, người nào lại hô ta giết kẻ ấy. Cầm đầu đại hán nhìn trời nổ súng cảnh báo, sắc mặt dữ tợn cảnh cáo nói. Nhất thời không người nào dám hô, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch. Vị đại ca kia, tuyệt đối đừng giết chúng ta cũng là lữ hành đoàn, trong lúc vô tình phía trên hải đảo này. Chúng ta lập tức liền đi. Hướng dẫn du lịch khóc cầu khẩn. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Đại hán mặt mũi tràn đầy hung ác nói ra. Chúng ta có thể đem trước đó đồ vật đều cho các ngươi. Hướng dẫn du lịch vội vàng nói. Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này mạng sống quan trọng a. Bên trong một cái đại hán nhìn xem những người này. Phát hiện Hoa Yến Yến cùng mấy cái khác nữ nhân lớn lên cũng không tệ. Ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra dâm quang. Bọn họ những người này lâu dài tại trên hải đảo qua phong bế sinh hoạt. Muốn tìm nữ nhân cũng không phải chuyện dễ dàng à, hiện tại vừa vặn có đưa tới cửa. Ca, nữ nhân lưu lại, nam nhân đều giết. Một gã đại hán âm tiếu đối cầm đầu đại hán nói ra. Cầm đầu đại hán cũng cười rộ lên, gật đầu đồng ý nói, tốt. Các ngươi, nữ nhân tới đến chúng ta bên này, nam nhân đến bên kia ngồi xuống. Nếu ai dám loạn động, trực tiếp giết chết. Đại hán đối tất cả mọi người ra lệnh. Những đại hán này nói chuyện tất cả mọi người nghe được, trong lúc nhất thời hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Martin, ngươi không phải hội Taekwondo à, ngươi đến là nhanh nghĩ biện pháp A. Hoa Yến Yến dọa sợ, nếu như bị những đại hán này bắt đi, không cần nghĩ cũng biết xuống chàng có bao nhiêu thảm a. Martin lúc này thời điểm cái nào dám nói chuyện a, khóc nói ra, ta cái kia Taekwondo đai đen là mua, ta căn bản không phải đai đen. Mọi người nghe xong lời này nhất thời tuyệt vọng, trong mọi người biết đánh nhau nhất một cái đều không được, bọn họ làm sao bây giờ? Chương 1844, ngươi không nói ta cũng biết. Mẹ, bớt nói nhảm, lão tử hiện tại băng ngươi cái này tạp chủng. Một gã đại hán hung ác bưng lên súng tiểu liên, đối với Martin liền muốn bắn giết, Martin trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, người khác cũng tất cả đều hoảng sợ nhắm mắt lại, loại chuyện này bọn họ chỉ ở điện ảnh cùng trong tin tức nhìn thấy qua, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh trên người mình. Bất quá chờ một lát, trong tưởng tượng cái kia khủng bố tiếng súng không có vang lên, mà chính là truyền đến những cái kia ác phỉ tiếng kêu thảm thiết. Ai u? Tiểu tử này lại dám đánh chúng ta, giết chết hắn. A, tay ta. Tất cả mọi người mở to mắt, liền thấy Chu Trung đem 10 cái ác phỉ đều đánh ngã trên mặt đất, lúc này đang dùng chân đạp cầm đầu đại hán kia. Nói đi, các ngươi xảo huyệt ở đâu? Chu Trung dùng tiếng Anh đối cầm đầu đại hán hỏi. Trên mặt đại hán lóe qua một vệ chấn kinh chi sắc, bọn họ chỉ cho là những người này là lầm sông tới du khách đâu, không có nghĩ tới đây mặt vậy mà cất giấu một cao thủ, chuyên môn tới tìm hắn nhóm. Người rốt cuộc là ai, biết chúng ta thân phận lại còn dám đối với chúng ta động thủ, không muốn sống sao? Đại hán mặt mũi tràn đầy hung ác đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung khinh thường cười nói, hiện tại là các ngươi mệnh nắm giữ trong tay ta, đến cùng là ai không muốn sống. Mau nói, thì coi như các ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết, bất quá các ngươi xuống chẳng sẽ rất thảm. Thiếu uy hiếp chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta là bị sợ hay sao? Cho dù chết chúng ta cũng sẽ không nói. Mấy người đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Chu Trung gặp mấy tên này không có ý định chính mình cung khai, sau đó cũng không nói nhảm. Tinh thần lực trực tiếp xâm nhập nói mấy người trong đầu. A, nhất thời mấy người thống khổ hét thảm lên, chết bưng bít lấy đầu mình, giống như là muốn nổ tung một dạng. Chu Trung đối bọn gia hỏa này có thể không có chút nào thương hại, cho nên cũng không có khống chế chính mình tinh thần lực, là phi thường dã man tại tìm tòi bọn họ trí nhớ. Ước chừng một phút, Chu Trung cười thu hồi tinh thần lực, đã biết mình muốn biết nội dung. Ha ha, đây chính là ngươi thủ đoạn. Ngươi cho rằng dạng này thì làm cho chúng ta nói ra sao? Nam mơ. Cầm đầu đại hán còn tưởng rằng Chu Trung mới vừa rồi là tại tra tấn hắn đâu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Chu Trung nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhất chỉ nơi xa bên trái núi, thấp giọng nói ra, các ngươi tổng độ ngay tại tòa kia núi trong lòng núi A. Hết thể có 4 đạo mật mã môn, đạo thứ nhất là con số, đạo thứ hai là vân tay, đạo thứ ba là trong đen, đạo thứ tư là mùi vị, đúng không? Mấy tên đại hán nghe được Chu Trung nói tới, toàn bộ mắt trợn tròn. Đây là bọn họ tổng bộ nội bộ nhân viên mới biết được sự tình A, Chu Trung làm sao biết? Ngươi việc này là nghe ai nói? Đại hán trầm giọng hỏi. Chu Trung cười lạnh nói, các ngươi trong tổng bộ hết thể có 48 gian phòng, cùng sở hữu 124 người. A không đúng, giảm đến các ngươi cái này mười mấy cái người chỉ còn lại hơn 110 người, bên trong chỉ có 40 người là vũ trang nhân viên, còn lại đều là kỹ thuật cùng hậu cần bảo hộ nhân viên, ta nói đúng sao? Cái này mấy người đại hán thật đều bị hù dọa. Loại chuyện này bọn họ chưa từng có tiết lộ ra ngoài qua a, Chu Trung đến cùng là làm sao biết? Ta nói, thì coi như các ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng sẽ biết, hiện tại các ngươi đã không có bất cứ tác dụng gì. Nói Chu Trung tại trong cơ thể của bọn họ mỗi người bắn vào một đạo chân khí, cái này chân khí sẽ ở nửa giờ sau đoạn tính mạng bọn họ, cũng có thể hạn chế thân thể bọn họ tại nửa canh giờ này bên trong không thể làm bất kỳ động tác gì. Làm xong đây hết thể Chu Trung đối bên cạnh đã sớm nhìn mắt trợn tròn lữ hành đoàn nói ra, nơi này không phải là các ngươi có thể đến địa phương, muốn sống đi nhanh lên đi. Hướng dẫn du lịch lúc này cũng bị dọa sợ, bọn họ cái này tiểu hắc du lịch đoàn mặc dù là lấy kiếm tiền vì mục đích, có thể kiếm tiền cũng không có mạng nhỏ mình trọng yêu a. Sau đó tranh thủ thời gian bắt chuyện lữ hành đoàn du khách hô, mọi người tranh thủ thời gian theo ta lên thuyền, rời đi địa phương quỷ quái này. Hán du khách cũng đều hận không thể mọc ra thêm 2 cái đùi, điên một dạng hướng trên thuyền chạy, bọn họ người nào cũng không muốn chết ta. Chỉ có Hoa Yến Yến không có đi vội vã, mà chính là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung mang cho nàng rung động thật sự là quá nhiều, lúc này Chu Trung đối nàng mà nói là thần bí như vậy, cái này Chu Trung rốt cuộc là ai? Chu Trung, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Nơi này nguy hiểm như vậy, bọn họ nói không chừng còn có đồng bọn. Hoa Yến Yến lo lắng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta còn có chuyện phải làm, các ngươi đi nhanh một chút đi. Vậy ta lưu lại cùng ngươi. Hoa Yến Yến không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Chu Trung sắc mặt lạnh lùng cự tuyệt nói, ta không cần ngươi bồi ta, trên cái đảo này rất nguy hiểm, ngươi nếu là không đi hội chết ở chỗ này, đi nhanh lên đi. Martin lúc này tới kéo lại Hoa Yến Yến liền hướng trên thuyền nắm, đồng thời đối Hoa Yến Yến khuyên nhủ, Yến Yến mau tới thuyền, bọn họ muốn lái thuyền, ở lại đây là muốn chết người. Martin ngươi thả ta ra, Chu Trung còn chưa đi sao, ngươi không có quyền lực thay ta làm quyết định. Hoa Yến Yến dùng lực dãy rủa, muốn tránh thoát mở Martin lôi kéo, có thể khí lực nàng căn bản không có Martin lớn. Chu Trung nhìn thấy Martin cho Hoa Yến Yến vứt đi, trong lòng cũng là đưa khẩu khí, muốn là nữ nhân này một mực theo chính mình thật đúng là chuyện phiền toái. Chu Trung một cái người nhanh chóng chạy tiến núi rừng bên trong, không bao lâu liền đến sát thủ ép sát tổng bộ lối vào, xung quanh bên trong tìm tòi những đại hán kia chi nhớ, đối với nơi này đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Xin điền mật mã vào. Chương 1845, một đường giết vào.